triều đình Đường Quốc ở trong chiến tranh bày ra năng lực hành chính gần như hoàn mỹ cùng hiệu suất làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Từ lệnh mộ binh tuyên bố, mấy chục vạn quân nhân từng xuất ngũ, hoặc tự phát hoặc có tổ chức bổ sung đến tiền tuyến, các loại vật tư cuồn cuộn không ngừng vận chuyển hướng tiền tuyến các nơi, rốt cuộc làm Đường Quốc nghênh đón cơ hội thở dốc. Chiến tranh thảm thiết còn tiếp tục ở trên ranh giới, các nơi nghênh đón tướng sĩ trở về nghi thức trang trọng nhưng đơn giản, nghi thức trong thành Trường An cũng không ngoại lệ, nhưng Hoàng hậu nương nương tự mình tham dự, vẫn là hấp dẫn rất nhiều dân chúng. Một chiếc xe ngựa bình thường dừng ở cạnh đường cái ngoài thành, náo nhiệt chỗ cửa thành theo mọi người rời đi biến thành yên tĩnh, nhưng cái xe ngựa này lại tựa như chưa có ý tứ rời đi, luôn đỗ ở tại chỗ. Cách chương.